yêu anh là ước nguyện cả đời không hối tiếc. Chương 3, bí mật, góc truyện audio.com. Chấm, nếu đã gục ngã sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Nhìn thấy bạn thân như vậy, trong lòng Á Nam cảm thấy rất buồn. Tiểu Mạc, có phải mình cảm tính quá không? Mỗi lần cậu quyết định điều gì đều có lý do chính đáng của cậu. Luôn luôn muốn tốt cho mình. Nhưng lần này, mình không hiểu vì sao cậu lại bỏ rơi mình. Nếu mình có làm điều gì không tốt, cậu có thể trực tiếp nói với mình. Điều gì mình cũng sẽ tình nguyện sửa sai. Điều gì mình cũng có thể nghe theo cậu. Tiểu Mạc, chúng ta quen nhau đã 10 năm rồi. Từ trước đến giờ chưa bao giờ xa nhau. Nên mình nghĩ chúng ta cũng sẽ mãi mãi như vậy. Ngay cả khi đã kết hôn, lập gia đình cũng không bao giờ rời xa nhau. Chúng ta không hề rời xa nhau. Cùng ở một công ty, nếu có việc gì mình vẫn có thể giúp đỡ cậu. Không phải vậy. Không biết vì sao, khi nghe thấy cậu sẽ đi hướng dẫn người khác, trong lòng mình luôn có cảm giác cậu sẽ không trở về bên mình nữa. Mình sắp mất cậu rồi. Mình cũng không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy. Nhưng đó là một cảm giác bất an. Mình tình nguyện không cần nghỉ ngơi gì cả. Mình tình nguyện làm việc liên tục. Chỉ cần cậu ở bên cạnh mình sẽ thấy yên lòng và không sợ gì cả. Tiểu Mạc, mình biết mình không thể thay đổi quyết định của cậu. Trong lòng cậu, có lẽ mình cũng giống như các đồng nghiệp khác. Mình luôn cho rằng trong lòng cậu mình là một người rất đặc biệt. Luôn nghĩ như vậy, nhưng mình sợ không giống như điều mình nghĩ. Sợ cậu chưa bao giờ coi mình là bạn thân. Tô Á Nam nói không có đầu có cuối. Lòng cô rối tung, tim cô có cảm giác đau đớn như bị thương. Mặc dù cô có rất nhiều bạn, nhưng người duy nhất cô trân trọng là Lâm Mạc. Quan hệ giữa người với người trong làng giải trí hư hư thật thật. Thật giả lẫn lộn, cô chỉ toàn tâm toàn ý tin tưởng Lâm Mạc, yên tâm giao mọi việc của mình cho cô. Nhưng bây giờ, cô không thể xác định được Lâm Mạc có nghĩ về cô như vậy không? Lần đầu tiên thấy Tô Á Nam sợ hãi như vậy, Lâm Mạc có vẻ không hiểu. Vì sao cậu lại nghĩ như vậy? Tô Á Nam cười đau khổ. Bước đến trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời xa xăm, cô quyết định nhân cơ hội này nói hết những điều từ lâu luôn được giấu kín trong lòng. Tiểu Mạc, cái gì cậu cũng tốt cả. Cậu giỏi giang ưu tú như thế, tài năng như thế, từ trước đến giờ luôn luôn là mình cần đến cậu. Cậu chưa bao giờ cần đến mình, cậu chưa bao giờ cần đến bất kỳ ai. Từ khi mình biết cậu, chưa bao giờ thấy cậu tức giận đến phát khùng hay vui mừng đến mức phải reo lên. Cậu luôn điềm tĩnh, dường như không điều gì có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Lúc mình thất bại, cậu không an ủi mình. Lúc mình thành công, cậu không chúc mừng mình. Cậu chỉ biết vùi đầu vào công việc, dọn tất cả mọi viên đá, san phẳng đường đi của mình. Có lúc mình nghĩ, liệu mình có phải là cái cớ để cậu chạy trốn điều gì đó? Nếu đổi thành người khác, cậu cũng tốn công sức giúp đỡ như vậy, cũng vùi đầu vào công việc như vậy. Tiểu Mạc, chưa bao giờ cậu kể chuyện của cậu. Chúng ta làm bạn của nhau đã 10 năm nhưng mình không hiểu gì về cậu cả. Cậu đang trốn chạy điều gì? Rốt cuộc là cậu đang trốn chạy điều gì? Hóa ra, một người sống thẳng thắn vui vẻ như Tô Á Nam cũng có những cảm nhận tinh tế như thế. Nhiều năm như vậy cô ấy không nói không có nghĩa là cô ấy không nghĩ gì. Chỉ là Lâm Mạc không cho cô ấy cơ hội. Vì họ là bạn thân thiết nhưng chưa bao giờ cùng nhau ngồi tâm sự. Cũng chưa bao giờ kể về người bạn trai mà mình thích. Thầy cô giáo mà mình ghét. Những ước mơ, chuyện tầm phao, quần áo, đồ trang sức hay mỹ phẩm. Có lẽ, họ chỉ là bạn học tốt, đồng nghiệp tốt hay bạn bè bình thường mà thôi. Lâm Mạc nhếch miệng cười lạnh lẽo. Cô đang trốn chạy điều gì ư, cô còn có thể trốn chạy điều gì? Cô không có gì hết kể cả chính bản thân cô có gì để trốn chạy, rốt cuộc vẫn là lỗi sai của cô đã quên mất làm thế nào để duy trì tình bạn. Nghĩ rằng toàn tâm toàn ý giúp đỡ bạn là cách thể hiện thành ý của mình. Cô quên mất rằng, giữa con người với con người, quan trọng nhất là sự giao lưu. Nhưng cô lại không có mong muốn được giao lưu. Tất cả mọi điều về cô đã sớm được giấu kín trong lòng và bịt kín lại. dán một chiếc tem có tên là bí mật, đều được coi là bí mật, nếu nói ra thì không còn là bí mật nữa. Quan trọng hơn, nếu mọi người biết được bí mật này, cô sẽ không cần tiếp tục duy trì sinh mệnh của mình nữa. Xin lỗi, không còn từ nào khác được thốt lên, chỉ có một câu xin lỗi. Xin lỗi, cô có quá nhiều điều không thể nói. Xin lỗi, cô không phải là một người bạn tốt. Những gì cô có thể cho cô đã cho hết rồi. Những điều cô không thể cho chỉ có sinh mệnh của chính cô mà thôi. Tổ Á Nam không khóc nữa. Cô lấy tay lau sạch nước mắt, quay đầu nhìn Lâm Mặc, cười rất rạng rỡ. Không sao, vì cậu thôi, nhưng mình sẽ không bỏ cuộc. Mình mãi mãi sẽ là bạn tốt của cậu. Cậu đã cho mình tất cả. Mình luôn nhớ trong tim. Mình quyết định sẽ từ bỏ kỳ nghỉ đến đóng phim chẳng qua vì không muốn cậu khổ như lúc đầu nữa. 8 năm mới có được một Tổ Á Nam thành công. Nhưng Secret không cần, 1 năm là đủ rồi. Vốn dĩ anh bản có ý định mời cậu vào vai diễn chính. Vì kỳ nghỉ của cậu nên mình đã từ chối. Bây giờ có vẻ như người vui nhất sẽ là anh ấy. Lâm Mặc điềm tĩnh nói một câu tỏ vẻ đồng ý với quyết định này rồi tiếp tục dồn sự tập trung của mình vào máy tính để hoàn thành nốt kế hoạch. Làm việc, không thể phủ nhận, nghe những lời Tổ Á Nam nói. Trong lòng cô rất cảm động. Nhiều năm nay, bên cạnh cô chỉ có Tổ Á Nam, tiếng cười và sự hoạt bát. Cá tính thẳng thắn bất chấp tất cả của cô ấy khiến cho Lâm Mặc rất ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ cuộc sống thuận buồm xuôi gió, không hề gặp trắc trở của cô ấy. Vì thế, người vốn có ý định sống ẩn mình như cô vì sự nghiệp thuận lợi của người bạn thân mà tiếp tục bước tiếp. Chọn cách dấn sâu vào môi trường làm việc đầy hào quang này để giúp đỡ Tổ Á Nam. Có lẽ, khi quyết định để cô ấy học cách sống độc lập, cô đã nghĩ đến việc tình bạn giữa họ đã không còn như trước nữa. Nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác bởi người có quyền lựa chọn luôn luôn là vận mệnh. Cách chương.